Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, leo. Chẳng lẽ là di tích có gì đó cổ quái? Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, nhưng vẫn là bước nhanh hơn. Diệp Sát đã lạc hậu quá nhiều rồi, đã nhưng tiến vào di tích, tự nhiên là vì rồi tranh đoạt Noe bia đá đến. Như là đã tới mức độ này, tuyệt không hề từ bỏ lý do. Vô luận di tích này có gì đó cổ quái, Diệp Sát đường đều chỉ có một đầu, vậy liền là hướng trên. Ước chừng đi rồi trăm dai thang đá bộ dáng, Diệp Sát đi đến rồi cái thứ nhất thềm đá cắt ra địa phương. Nơi này có một phương tiểu bình đài, bởi vì di tích là hiện lên hình thang bộ dáng chồng thêm. Cho nên, này là cái thứ nhất hình thang chất chồng rồi địa phương. Diệp Sát nhìn hướng bốn phía, vách tường bên trên có tường điêu. Diệp Sát đại khái nhìn rồi một chút, những cái kia tường điêu khắc vẽ, tựa hồ là một đám viễn cổ nhân loại, ăn mặc váy da, cầm lấy đơn sơ vũ khí, cùng dã thú chiến đấu bộ dáng. Bất quá, tường điêu bên trong thật nhiều dã thú, Diệp Sát đều chưa từng gặp qua, giống như là sinh ra một sừng gấu, bốn cánh cự điểu đợi một chút, chẳng lẽ là viễn cổ loài? Diệp Sát nỉ non một câu, nhưng không có suy nghĩ sâu xa, mà là hơi dò xét rồi vài lần sau, liền tiếp theo đi lên đi. Nhưng là, này một lần Diệp Sát sải bước trên thềm đá, bỗng nhiên không hiểu cảm giác được một tia áp lực. Sau đó một cỗ lực lượng vô hình xuất hiện, Diệp Sát cảm giác chính mình thân thể giống như là bị cái gì đồ vật cho trói lại rồi đồng dạng. Treo lấy chân phải vậy mà rơi không đi xuống. Não vực năng lực, Diệp Sát kinh ngạc nói, đây là não vực năng lực khống chế. Diệp Sát cũng không phải là siêu thể nhân loại, nhưng cùng Diệp Nguyệt đợi lâu rồi, đối não vực năng lực vẫn là có nhất định hiểu rõ. Não vực năng lực chỗ kinh khủng ở chỗ cơ hồ không cách nào phản kháng. Cùng gió êm dịu mảnh mưa vậy thủ đoạn, ví dụ như trói buộc thủ đoạn có rất nhiều, nhưng đều là cưỡng ép. Nhưng não vực năng lực thì lại khác. Nhân loại hành động là thông qua đại não khống chế, mà não vực năng lực trói buộc thủ đoạn là trực tiếp tước đoạt tư duy năng lực, để đại não cưỡng ép ra lệnh, để thân thể không cách nào động đậy. Dưới loại tình huống này, dù là ngươi là trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng, cũng không khả năng cưỡng ép tránh ra trói buộc. Diệp Sát miễn cưỡng nâng lên đầu, mắt nhìn chính mình phía trên ba đạo bóng người. Cái này là các ngươi đi như thế chi chậm nguyên nhân. Diệp Sát cắn chặt hàm răng, sau đó từng điểm xê dịch bước chân, rơi vào dưới nhất giai thềm đá bên trên. Diệp Sát đã từng hỏi Diệp Nguyệt, nếu như bài trừ não vực năng lực, nhưng cũng không mong đợi Diệp Nguyệt có thể đưa ra đáp án. Dù sao, đây là Diệp Nguyệt lại lấy sinh tồn thủ đoạn, nhưng Diệp Nguyệt rất hào phóng nói cho Diệp Sát, bởi vì cho dù nói ra cũng không có tác dụng gì, duy nhất có thể phá giải não vực năng lực phương pháp chỉ có một cái mà thôi, vậy liền là ý chí lực. Dù là giống zombie không có tư duy, nhưng có đại não liền có thể bị não vực năng lực khống chế. Không nên nói, Arbiter cũng không sợ não vực năng lực, nhưng giống Arbiter dạng này nửa cơ giới, bán sinh vật tình huống, thuộc về hiếm thấy dị loại tình huống. Cho nên, dưới tình huống bình thường, nghĩ chống cự não vực năng lực, chỉ có thể bằng vào ý chí. Diệp Sát cần cổ rất nhanh thấm ra rồi mồ hôi, hai chân như có thiên quân chi trọng. Diệp Sát mỗi một bước đều đạp vô cùng chậm chạp. Này kỳ thực cũng không phải là nhục thể trên tranh đấu, mà là trong đầu tranh đấu. Diệp Sát có suy nghĩ của mình, mà não vực năng lực kỳ thực tựa như là một cái khác tư duy xâm lấn đồng dạng, dự định khống chế Diệp Sát đại não. Đây là hai tư duy giữa tranh đấu, chỉ bất quá chịu khổ lại là Diệp Sát nhục thể. Lão tử làm sao lại bị ngăn tại nơi này? Diệp Sát cắn răng gầm nhẹ, sau đó kéo căng cơ bắp, cưỡng ép một bước đạp mạnh, không ngừng dẫm lên thềm đá tiếp tục hướng trên. Chỉ bất quá, mỗi bước ra một bước, Diệp Sát đều cần dùng trên vô cùng to lớn lực đạo. Cảm giác kia tựa như là tải cực hạn phụ trọng nhi hành. Nhưng bất kể nói thế nào, cái kia đạo đột nhiên xuất hiện não vực năng lực, cũng không thể hoàn toàn ngăn chặn Diệp Sát. Đối với ý chí của mình, Diệp Sát vẫn là rất có lòng tin. Như thế dòng giá 3 giờ, Diệp Sát mới miễn cưỡng đi qua giai đoạn thứ 2 thang đá. Ngẩng đầu lại hướng lấy di tích chóp đỉnh nhìn rồi thoáng qua. Đạo thứ nhất bóng người đã đi lên di tích chóp đỉnh. Đạo thứ hai bóng người cũng đã đến biên giới rồi. Nhất định phải càng nhanh chóng hơn. Diệp Sát hít sâu một hơi. Lần nữa đi lên đi. Đồng thời thuận tiện mắt nhìn bên trong chung quanh vách tường. Vách tường trên đồng dạng có tường điêu. Nhưng không phải cùng dã thú hình ảnh chiến đấu rồi. Mà là một đám dã nhân đánh lửa. Còn có tại sơn động tránh mưa. Tiếp lấy kiến tạo lên nhà gỗ nội dung. Diệp Sát lòng đầy nghi hoặc, di tích này đến cùng là làm gì? Này cái gọi là tường điêu, chẳng lẽ là nhân loại tiến hóa sử? Tiếp theo có phải hay không muốn từ thời kỳ đồ đá tiến hóa đến thời đại đồ sát? Diệp Sát một bên hướng về, một bên lần nữa dậm chân đi lên thềm đá. Lập tức Diệp Sát liền sững sờ, kia cỗ trói buộc chính mình não vực năng lực vậy mà biến mất rồi. Diệp Sát sắc mặt vui vẻ, lập tức nhanh chân hướng về phía trước, nhưng ở tiếp theo trong nháy mắt, Diệp Sát liền cảm giác được đầu bỗng nhiên một hồi nhói nhói. Ếch, Diệp Sát kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ôm đầu, nửa quỳ tại đất, kia não vực năng lực không phải biến mất rồi, mà là cải biến phương thức công kích rồi. Diệp Sát cảm giác chính mình đầu muốn nổ tung đồng dạng. Một cái tay nhấn tại thềm đá trên, bỗng nhiên vừa dùng lực, Diệp Sát vậy mà ngạnh sinh sinh đem thềm đá cho nhấn nát rồi một khối. Đó là khó mà tưởng tượng đau đớn, mà lại, cũng không hề chỉ có đau đớn mà thôi. Có lẽ là đau đớn duyên cớ, Diệp Sát cảm giác được chính mình ý thức cũng bắt đầu mơ hồ rồi. Hết thảy trước mắt đều xuất hiện rồi bóng chồng, lung la lung lay. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, này một lần não vực công kích cũng không phải là chế tạo đau đớn, mà là trực tiếp công kích ý thức. A, Diệp Sát bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, sau đó mãnh liệt từ bên hông rút ra Alaska xiên bắt cá voi. Tiếp lấy một đao đâm vào rồi bắp đùi của mình trên. Máu tươi rất nhanh chảy ra đến. Tiếp lấy Diệp Sát con mắt khôi phục rồi một tia thanh minh chi sắc. Dùng đau đớn đến ngăn chặn đau đớn. Biện pháp như vậy thực sự có chút ngốc. Nhưng Diệp Sát trong mắt lại hiện ra kiên định. Còn có, tàn nhẫn, chân chính tàn nhẫn, cũng không chỉ đối với người khác, mà là đối chính mình cũng là như thế. Diệp Sát một lần nữa mở ra bước chân, dẫm lên thềm đá tiếp tục đi đến phía trước. Ước chừng 7-8 bước sau, chân trên đau đớn dần dần biến mất, trong não đau đớn lần nữa chiếm cứ thượng phong, Diệp Sát ý thức lần nữa bắt đầu mơ hồ. Phốp, không có chút do dự nào, Diệp Sát lần nữa đem Alaska xiên bắt cá voi hướng lấy bắp đùi mình đưa tới. Đâm vào đi gần nửa đoạn, tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát ý thức liền khôi phục lại. Cũng không nhìn chân chảy xuôi xuống tới máu tươi. Diệp Sát giơ chân lên. Tiếp tục hướng về phía trên đi đến. Một bước đạp mạnh. Diệp Sát thân thể tại lay động. Nhưng mỗi một bước lại đi rất ổn. Tại đâm rồi chính mình 7-8 đao sau. Diệp Sát rốt cục đi qua khu vực thứ hai thềm đá. Đồng thời, cũng đi qua di tích đồng dạng. Đã tới trung đoạn vị trí. Mà chỉ cần rời đi thềm đá, kia não vực năng lực liền sẽ biến mất không còn tăm tích. Diệp Sát trong não nhói nhói cảm, trong nháy mắt lại đột nhiên không thấy.